Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 800, vấn đề lớn. Trên sông băng, Từ Hồn tướng cùng hai tử nhà mình nhẹ nhõm nói chuyện phiếm. Là tại phía xa vòng xoáy chỗ sâu tiểu nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Đưa lên chúc phúc, mà tại Từ Hồn tướng dưới chân, tại cái kia sông băng chỗ sâu, một đầu tinh long thống khổ kêu thảm. Không ngừng lăn qua lăn lại, cũng đưa tới Long Hà bờ từng đợt chấn động. Vinh Dương tức thời thu liễm cảm xúc, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía dưới chân, mà Từ Phong Hoa lại là vững như bàn thạch, không có gì đặc thù biểu thị. Trên thực tế, đáy sông tinh long thống khổ vặn vẹo hình ảnh, hai mẹ con đã gặp rất nhiều lần, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Phàm là Cao Lăng Vi ở đây, tinh long toàn tộc liền sẽ gặp cực hình. Mà theo tinh long số lượng không ngừng giảm bớt, Cao Lăng Vi Chu Liên Chi đồng đối với tinh long tạo thành sát thương cũng càng lúc càng lớn. Cái này không khỏi để Từ Phong Hoa nội tâm cảm thán. Tại nàng tuổi trẻ niên đại đó bên trong, phương Bắc Tuyết Nhiên quân chỉ có thể bị động bị đánh. Đem hết toàn lực thủ hộ một phương thổ địa, chống cự long tộc xâm lấn. Mà 20 năm sau, đến hai tử thế hệ này. Cái này cái gọi là đời thứ ba tiết cảnh người đột xuất một cái tín ngưỡng. Tiến công, đoàn đội thực lực tổng hợp đề cao phía dưới. Lại có hoa sen thánh vật hộ giá hộ tống. Lũ tiểu gia hỏa đem, giết chữ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngày xưa bên trong, có lẽ tiết cảnh long tộc sợ hãi nhất là Từ Phong Hoa. Hiện tại khả năng vẫn như cũ như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, long tộc sợ hãi trên danh sách. Đã tăng thêm một cái tên Cao Lăng Vi. Tại nữ hài cái kia một đôi mắt đẹp nhìn soi mói. Bắt lấy một đầu tiết cảnh long. Toàn tộc đều muốn gặp nạn. Tê tinh long tiếng kêu rên vẫn còn tiếp tục. Băng phong ngàn dặm Trường Hà vẫn tại chấn động. Mà trên sông băng Từ Phong Hoa. Trong đầu lại không khỏi nổi lên Cao Lăng Vi khuôn mặt. Cái kia tư thế hiên ngang. Tiến thối có theo nữ hài. Luôn có một ngày. Sẽ trở thành quan ngoại một vị khác hồn tướng. Cùng mình đứng tại giống nhau độ cao đi. Giờ này khác này. Vòng xoáy chỗ sâu. Cao Lăng Vi cũng không biết. Thần tượng của nàng đưa cho nàng cao cỡ nào độ tán thưởng. Cỡ nào tha thiết kỳ vọng. Cưỡi trên nguyệt nguyệt báo nàng. Vững vàng rơi xuống đất. Vài viên giáo sư cũng rốt cục dưới chân có rễ. Buông lỏng ra nguyệt nguyệt báo đuôi dài. Nhìn phía một mảnh hỗn độn chiến trường. Đây là một bức rất mâu thuẫn hình ảnh. Hỗn loạn cùng duy mỹ cùng tồn tại. Khắp nơi đều là vỡ vụn khối băng. Cũng có cái kia vết thương chồng chất tinh long thi thể vắt ngang chiến trường. Nhưng này che khuất bầu trời cánh sen nhưng như cũ tản ra ánh sáng yếu ớt. Một mình mỹ lệ. Cũng không bị thế gian nhao nhao hỗn loạn ảnh hưởng. Tại tinh tinh long trùng sát phía dưới. Cuối cùng hai đầu đau đớn khó nhịn tinh long. Rốt cục vẫn là thoát ly khổ hải. Tại tinh tinh long cắn xé. Cùng vinh đào đào cự hình phương thiên họa kích tàn phá phía dưới. Kết thúc tội ác một tiếng. Giờ phút này. Liên hoa chi hạ hoàn toàn yên tĩnh. Các hồn thú tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần. Còn đắm chìm tại rung động cảm xúc bên trong không cách nào tự kềm chế. Nhưng yên tĩnh chỉ là tạm thời. Theo một cái tùng tiết chí tẩu lớn tiếng hô to. Ô, ô. Toàn bộ liên hoa chi hạ đều phảng phất sống, đi qua. Trong lúc nhất thời, quân tình xúc động, tiếng la trùng thiên. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, đinh tai nhức óc tiếng hò hét bên trong. Vinh đào đào hai tay giơ lên tinh long tinh châu. Ném đỉnh đầu, tinh tinh long, ngao ô, một ngụm ngậm lấy tinh châu. Tinh long tinh châu cũng phá toái ra, hóa thành vô tận năng lượng. Bổ sung tiến nhập tinh long thể nội. Lấy chiến dưỡng chiến. Ngược lại là cái phương thức không tệ. Phải biết. Từ vòng xoáy tiết cảnh đến vòng xoáy tinh dã. Đến lúc này một lần nhưng là muốn tốn hao không ít thời gian. Hậu phương. Thanh Sơn Hắc Diện Hàn Dương đội trưởng đi tới. Mở miệng nói. Vinh phó chỉ huy. A, Hàn đội. Vinh đào đào còn tại thử nghiệm nâng lên mặt khác một viên tinh long tinh châu. Hắn giờ phút này, cực kỳ giống một cái cử tạ cao thủ, kéo lên một viên lớn hơn mình có chút băng tinh cầu. quay đầu nhìn phía sau lưng. Hàn Dương cất bước tiến lên, một tay đưa về phía Vinh Đào Đào. Chúng ta còn tại vơ vét chiến trường, tra tìm khả năng bỏ sót hồn châu. Đây cũng là trước đó tránh né tại Liên Hoa Chi Hạ Đế Vương tiết hành tăng đoàn đội hồn châu. Ô, Vinh Đào Đào hai tay khẽ trống, tướng tinh châu ném lên trời. Ngao ô tương đương, hắn không để ý hướng trên đỉnh đầu cái kia ăn như gió cuốn tinh tinh long. Đưa tay nhận lấy một thanh hồn châu. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết hành tăng, cấp sử thi, điểm tiềm lực, gạch nối, chấm ngoặc kép, phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết hành tăng, cấp sử thi, điểm tiềm lực, gạch nối, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Đáng thương tiết hành tăng bộ tộc, rõ ràng có thực lực siêu cường. Chỉ cần có Cao Minh chỉ huy, một chi này tiết hành tăng tiểu đội sợ là liền có thể phá vỡ một cái đế quốc. Làm sao, tiết hành tăng tiểu đội lại gặp long tộc giao chiến. Thật sự là gặp vận rủi lớn. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết hành tăng, thần thoại cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình. Ta thấy được cái gì? Thần thoại cấp, đây là đệ nhị đế quốc đế vương tiết hành tăng hồn châu. Ông trời ơi, không cần Vinh Đào Đào trợ giúp đề cao điểm tiềm lực, tiết hành tăng bộ tộc liền có thể đạt tới như vậy cấp bậc. Ngẫm lại cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao Cẩm Ngọc Yêu, tiết cự tượng, vong cốt các loại chủng tộc, phổ biến đều là truyền thuyết cấp không giới hạn. Chỉ có thân là tộc trưởng Cẩm Ngọc Yêu, tiết cự tượng, vong cốt, mới có thể khó khăn lắm đến cấp sử thi. Mà tiết hành tăng bộ tộc, phổ biến đều là cấp sử thi không giới hạn. Tại một đám cấp sử thi tiết hành tăng bên trong, xuất hiện một cái thần thoại cấp tiết hành tăng. Ngược lại là có thể lý giải. Vinh Đào Đào vốn cho rằng chi này tiết hành tăng tiểu đội đã đầy đủ biệt khuất. Khi hắn nhìn thấy thần thoại cấp chữ này qua đi. Đế vương a, người đây cũng quá biệt khuất a. Người thế nhưng là thần thoại cấp, chết như thế nào đến như vậy hèn mọn, thậm chí ngay cả một chút sóng gió đều không có nhấc lên. Chẳng lẽ là khiếp sợ long tộc uy áp, để cho ngươi luống cuống tay chân, không dám có nửa điểm phản kháng a. Cẩm Ngọc cũng là thần thoại cấp, nhưng ngươi xem một chút người ta hồn kỹ năng lực, cái kia vô hạn kéo dài tới gia ti vụ mê thường, đã có thể trói buộc long tộc sinh vật. Mà ngươi cái này thần thoại tiết hành tăng làm sao như vậy kéo hông? Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Vinh Đào Đào thậm chí cũng không biết đế vương tiết hành tăng là thế nào chết cái này thần thoại. Đồ ăn giống như cái đại sư. Trên thực tế, đế vương tiết hành tăng là bị tinh long hỏa lực điên cuồng công kích, bị tinh long đuôi dài hung hăng quật chí tử. Đích thật là rất hèn mọn. Tại hồn võ thế giới bên trong, công cao phòng thấp là tuyệt đại đa số giống loài không cách nào thoát đi quy luật. Thuần túy chuyển vận loại tiết hành tăng, cùng loại phòng ngự Cẩm Ngọc, ở trên chiến trường còn sống sót tỷ lệ ai cao ai thấp. Tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, người cũng không thể thật cảm thấy đế vương tiết hành tăng là cái thái kê. Nếu như đem Cẩm Ngọc cùng tiết hành tăng vị trí trao đổi, để phòng ngự khả năng đặc biệt Cẩm Ngọc đi nghênh đón tinh tinh long phun ra tinh thần mưa to. Cho dù là nàng có ti vụ mê thường, không chết cũng phải là nửa tàn. Kể một ngàn nói một vạn, ngươi mạnh hơn, đối thủ của ngươi thế nhưng là tinh tinh long. Huống chi, trừ tinh tinh long bên ngoài, đại thống lĩnh Sa Giai cùng hắn tiết hành tăng đoàn đội cũng không có nhàn rỗi. Vẫn đối với hoa sen khu vực điên cuồng công kích. Tại loại bạo tạc này cấp bậc chuyển vận phía dưới, ngươi là tiết hoa lang hay là tiết hành tăng, là không có khác biệt về bản chất, dù sao đáng chết đều không chậm trễ, tương đương thần thoại cấp thiên táng. Tiết vẫn, đồ tốt, bảo bối tốt, sách Vinh Đào Đào lại là trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Nhịn không được một tiếng nhẹ ách, nhưng là thần thoại phẩm chất thật sự là quá cao. Đừng nói Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi. Chính là cái kia tiêu tự như trước mắt đều khảm nạm không được, nhưng phải hảo hảo thu về, sau khi trở về cùng tổng chỉ huy hảo hảo nghiên cứu một chút. Mai hiệu trưởng, Tùng giáo sư hẳn là đều có thể khảm nạm, mụ mụ hẳn là cũng không có vấn đề, nhưng là Vinh Đào Đào không xác định. khủng bố như vậy, phẩm chất hồn châu khảm nạm tại trên người lão giả, sẽ hay không là một loại gánh vác? Mai Hồng Ngọc thi triển thần thoại An Hà Điện mang đến thân thể phụ tài, cũng đều rõ mồn một trước mắt, lại đem hồn châu khảm nạm trên người bọn hắn. Không chỉ có mang ý nghĩa đem giáo sư già bọn họ tại vòng xoáy chỗ sâu buộc lao. Mỗi lần thi triển hạng này hồn kỹ, càng có khả năng sẽ gia tốc giáo sư già bọn họ suy vong tốc độ. Đào Đào, hở, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Lại là nhìn thấy một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh đi tới trước mặt. Cái kia tiết sắc cự hình Nguyệt Nguyệt báo, cũng đã trở thành nữ hài bối cảnh hình ảnh. Vốn là khí khái hào hùng bừng bừng, một thân túc sát chi khí nữ thần vi, tại bậc này uy vũ hồn sủng đồng hành, càng tăng thêm ba phần khí vũ hiên ngang. Không hổ là nhà ta gối ôm lớn tương đương đẹp tương đương. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, vui vẻ nhất, không ai qua được cái này giết đến long tộc trong lòng run sợ nữ tướng quân. Là chuyên thuộc về chính mình. Vinh Đào Đào mở ra cánh tay, mà ở một giây sau, cả người lại là ổn định ở nguyên địa. Cao Lăng Vi không khỏi có chút nhíu mày, còn tưởng rằng Vinh Đào Đào là tại sĩ diện, không gì hơn cái này đại thắng, cũng hoàn toàn chính xác đáng giá một cái ôm. Vậy làm thế nào sao? Nhà mình bạn trai, chính mình nuông chiều thôi. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi bị Vinh Đào Đào lý niệm ảnh hưởng tới. Vinh Đào Đào là thế nào đối với hồn sủng? Cao Lăng Vi chính là làm sao đối với Vinh Đào Đào. Đột xuất một cái quen chữ, thầm nghĩ lấy, Cao Lăng Vi tiến lên một bước, cùng Vinh Đào Đào nhẹ nhàng ôm nhau, một tay vỗ vỗ lưng hắn, an ủi, động viên, ăn mừng, hết thảy đều dung nhập vào một cái nhẹ nắm giữ bên trong. Sau đó, Cao Lăng Vi liền đã nhận ra sự tình không đúng, bởi vì Vinh Đào Đào vẫn như cũ mở ra hai tay, cũng không khép lại. Ngươi thế nào? Cao Lăng Vi thối lui một bước, nhíu mày dò hỏi. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, ngây ngốc nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cánh sen động, Cao Lăng Vi lập tức trong lòng giật mình. Cánh sen di động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoa sen. Đệ nhị đế quốc hoa sen vẫn như cũ đứng lặng ở đây, thăm thẳm nở rộ, như vậy che khuất bầu trời cánh sen, làm sao có thể tùy tiện di động? Vinh Đào Đào mở miệng nói. Không phải chúng ta thứ nhất, thứ hai đế quốc, là cái kia chúng ta chưa bao giờ đi qua đế quốc thứ ba. Nơi đó cánh sen động, chung quanh hồn thú đại quân còn tại điên cuồng hò hét, ăn mừng, nhưng chiến trường trung ương nhất nhân tộc đoàn đội lại là yên tĩnh như chết. Chuyện gì xảy ra? Từ Thái Bình căn cứ chúc mừng tâm tư, mang theo xương mỹ nhân thịnh thế, đại thống lĩnh Sa Giai đi vào trong chiến trường, lại là đã nhận ra bầu không khí không đúng, rõ ràng đánh thắng trận, đây là náo cái nào ra? Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua Từ Thái Bình, cau mày, đem cảm giác được hết thảy nói một bên. Nghe tin bất ngờ như vậy tin tức, Từ Thái Bình cũng không nhịn được nhìn lướt qua chính mình đế quốc cánh sen. Sau đó mở miệng nói, Tiết Cảnh Long tộc hẳn là đem cánh sen điêu đi, bọn chúng hẳn là chạy trốn. Chạy trốn? Xương Mỹ Nhân thịnh thế một mặt kinh ngạc, cho dù là đệ nhị đế quốc Long tộc ngay tại trước mắt nàng liên tiếp phá toái, nhưng là đám tinh long thực lực thế nhưng là mọi người rõ như ban ngày. Mà lại Long tộc hùng cứ đế quốc thời điểm, nó cuồng phách bá đạo bản tính cũng là mọi người đều biết. Chạy trốn dạng này chữ, tựa hồ cùng đám tinh long bắn đại bác cũng không tới. Từ Thái Bình trọng trọng gật đầu. Đúng, chính là chạy trốn. Đào Đào trước đó nói qua, đệ nhất đế quốc Long tộc đã bị nhân tộc giết sạch. Mà bây giờ, đệ nhị đế quốc Long tộc liên tiếp sau khi ngã xuống, chiếm cứ tại đế quốc thứ ba Long tộc có phản ứng, là chuyện rất bình thường. Chạy trốn thế nào? Tinh long thì như thế nào? Mặc dù nghe là kiện phi thường chuyện mất mặt, nhưng cùng tính mệnh tương đối, lại coi là cái gì? Nhất là, một bên suy tư, Từ Thái Bình ngửa đầu nhìn về hướng trên đỉnh đầu cái kia chậm rãi du động màn đêm sao dày. Đặc cự long, liền chiến liền thắng nhân tộc, đã cho Tiết Cảnh Long tộc tạo thành đầy đủ uy hiếp. Giờ phút này, Thêm một cái nữa, ngay cả tinh long đều không thể chống lại màn đêm sao dày đặc cự long. Cái này tất nhiên là đè sập tiết cảnh long tộc cuối cùng rơm rạ. Ta đồng ý từ Thái Bình suy đoán. Cao Lăng Vi chau mày. Nàng rất rõ ràng chính mình cho long tộc quần thể mang đến bao lớn sát thương. Cao Lăng Vi cũng không phủ nhận. Tinh long bộ tộc cao ngạo càn rỡ. Không ai bì nổi. Thậm chí có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Cũng có chút không chết không thôi ý tứ. Nhưng hết lần này đến lần khác chịu đủ tra tấn tàn phá. Tuyệt vọng sau khi ngã xuống. Đám tinh long cho dù là lại không phục. Cũng có thể người rõ ràng thế cục. Tinh long hoàn toàn chính xác cuồng. Nhưng chúng nó lại không ngốc. Một câu. Tinh long bị giết sợ. Đầu mất rồi bất quá bát lớn bị mẻ. Nhưng vấn đề là. Nhân tộc không chỉ là tại sát long. Càng tại chu tâm. Đây cũng là Cao Lăng Vì mỗi lần giao đấu đám tinh long lúc tín điều. Chính là muốn giết tới ngươi sợ. Giết tới toàn tộc các ngươi cũng không dám lại đến phạm. Sự thật chứng minh, Cao Lăng Vi thành công. Nhưng nàng tự hồ thành công qua đầu. Dẫn đến đám tinh long triệt để không có đối mặt Cao Lăng Vi dũng khí. Từ Thái Bình tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi còn chưa có đi qua đế quốc thứ ba. Đúng không? Vinh Đào Đào. Không có. Từ Thái Bình. Vậy chúng ta có lý do suy đoán. Đế quốc thứ ba Liên Hoa Chi Hạ. Vẫn như cũ là do tiết cảnh long tộc chiếm cứ. Trông coi. Cho nên, không nên là nhân tộc, thú tộc đem cánh sen thu nhập thể nội, tiến tới di động, liền hẳn là tiết cảnh long tộc ngậm cánh sen đào vong. Vinh Đào Đào nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm giác một chút, mở miệng nói, cánh sen tốc độ di động rất nhanh, xác suất lớn là long tộc mang theo chạy trốn, bọn chúng tại hướng phương bắc tiến lên, hướng rời xa phương hướng của chúng ta tiến lên, cái này khó khăn. Hà Thiên Vấn nhỏ giọng nói, cũng nói ra trong lòng mọi người yêu sầu, nếu như đám tinh long vẫn như cũ tử thủ đế quốc thứ ba khu vực, vậy đối với nhân tộc mà nói, nát sọ rồng kế hoạch thành công chấp hành, tự nhiên sẽ là nước chảy thành sông sự tình, nhưng đám tinh long như vậy chạy trốn mà nói, trong gió tuyết mênh mông, sẽ cho đám người truy kích độ khó tăng thêm vô số lần. Càng đáng sợ chính là, Hà Thiên Vấn bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, cùng đồ mạt lộ đám tinh long, không nhất định sẽ làm ra chuyện gì đến. Vinh Đào Đào, ý của ngươi là từ Thái Bình. Hắn ý tứ là, đám tinh long giết ra vòng xoáy cũng không phải không thể nào. À cái này, Vinh Đào Đào lập tức, trợn tròn mắt, từ Thái Bình lại là vội vàng an ủi. Có trả thù địa cầu khả năng, nhưng cũng có thể tính không lớn. Nếu như đám tinh long thật điên cuồng, thật trả thù, không chiều này lấy cùng chúng ta phương hướng ngược nhau đào vong. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta không cho rằng đám tinh long sẽ trả thù thế giới loài người. Chỉ là bọn chúng sẽ tận lực rời xa các ngươi, chạy ra vòng xoáy, trốn hướng một thế giới khác, tự nhiên có thể trình độ lớn nhất rời xa ngươi. Từ Thái Bình suy đoán có đạo lý. Nhưng tinh long trả thù địa cầu khả năng cũng không phải không có. Ngày xưa bên trong, đám tinh long chính là lấy địa cầu nhân loại xã hội. Áp chế từ phong hoa đứng trên long hà. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Đuổi, Cao Lăng Vi, bao xa, tối thiểu 2.000 cây số. Đại khái hai cái đệ nhất đế quốc đến đệ nhị đế quốc khoảng cách. Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát, nhìn lướt qua chúng giáo sư. Chúng tướng sĩ, hay là mở miệng nói, đuổi không đuổi được là năng lực vấn đề, đuổi cùng không đuổi, là thái độ vấn đề. Cao Lăng Vi tự nhiên là hy vọng vòng xoáy long tộc trốn hướng cái gọi là vòng xoáy lại chỗ sâu, mà không phải ngộ nhập địa cầu. Cho dù là đào vong, loại sinh vật này trên địa cầu, dọc đường, cũng rất có thể khiến nhân loại thành thị tạo thành tính hủy diệt đả kích. Một câu. Không chỉ có muốn đuổi, còn muốn giết, cảm tạ mây sướng cần, thiêu đốt địa đại lông chân. Độc giả 144.244.981. Núi có đỡ Tô Su mấy vị lão bản khen thưởng, các lão bản đại khí, cảm tạ duy trì. Huyền, so tâm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.